Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, tín ngưỡng. Lê Ông nghĩ giúp đỡ dây leo, hắn nghĩ tới rồi sinh mệnh thánh khí. Bây giờ sinh mệnh thánh khí đã bị hắn hoàn toàn khống chế. Lại không là trước kia dạng kia không có cách gì thao túng. Hắn tâm thần rơi xuống sinh mệnh thánh khí trên. Sinh mệnh thánh khí công năng toàn bộ hiểu rõ. Sinh mệnh thánh khí lai lịch không người biết được. Nghe nói là Anâu văn minh chế tạo. Nhưng hắn ở hiểu rõ sinh mệnh thánh khí sau. Lại phát hiện sinh mệnh thánh khí cũng không phải là Anâu văn minh chỗ chế tạo. Sinh mệnh thánh khí tác dụng lớn nhất chính là trong đó vô tận sinh mệnh lực. Những sinh mạng này lực bây giờ nhận đến Lê Ông thao túng. Có thể tùy ý điều động. Những sinh mạng này lực không chỉ là đối với sinh vật có hiệu quả. Đối thực vật đồng dạng hữu dụng. Sinh mệnh lực có thể trị hết thảy thương thế. Có thể tăng lên sinh mệnh nền móng sinh mệnh lực. Nền móng sinh mệnh lực đại biểu sinh mệnh tuổi thọ. Đương nhiên, cái này tác dụng ở Lê Ông thần thân thể hoàn toàn hình thành sau. Liền không có rồi cái gì tác dụng. Thần thân thể chỉ cần không bị giết chết, liền có thể vĩnh cửu tồn tại. Thần linh là được xưng là bất hủ tồn tại. Cũng chính là nguyên nhân này. Ngoài ra, sinh mệnh thánh khí nội bộ tự thành không gian. Loại này không gian có thể dung nạp sinh mệnh. Thậm chí tại chỉ cần có linh hồn tồn tại, liền có thể lợi dụng sinh mệnh thánh khí trong đó bộ không gian bên trong tái tạo thân thể. Sinh mệnh thánh khí còn lại công năng còn cần muốn Lê Ông trở thành chân chính thần linh sau mới có khả năng mở ra. Trước mắt hắn chỉ có thể thu được như thế nhiều quyền hạn. Lê Ông nhìn rồi nhìn dây leo. Hắn vung tay lên. Từ sinh mệnh thánh khí bên trong tuôn ra một luồng chất lỏng tưới rót ở dây leo kén trên. Đạt được rồi sinh mệnh năng lượng tầm bổ. Kén trên mảnh nhỏ dây leo bắt đầu vặn vẹo rồi lên đến. Mỗi một cây mảnh nhỏ dây leo đều phát ra rồi tia sáng. Côn bằng, đưa dây leo đến chủ không gian. Lê Ông đột nhiên nghĩ đến rồi quan trọng việc. Hắn vội vàng phân phó nói. Dây leo xuất hiện ở chủ không gian. Kén trên mảnh nhỏ dây leo không ngừng co rút lại. Chậm rãi bao khỏa trong dây leo hiển hiện ra. Dây leo trên người lưu quang chớp động. Nguyên bản dây leo chuyển hóa thân thể chỉ là nhằm vào bản thể. Nhưng Lê Ông làm đến tượng thần trong tín ngưỡng chi lực nhiều hơn không ít. Ở dây leo hình thành kén thời kỳ. Dư thừa tín ngưỡng chi lực đem dây leo tinh linh thân thể cũng cùng nhau chuyển hóa. Trước mắt dây leo toàn thân ở vào trong suốt trạng thái. Mơ hồ bên trong có thể nhìn đến trong cơ thể dây leo bản thể. Bản thể ở tinh linh trong thân thể hình thành rồi vô số thật nhỏ võng lạc. Dây leo linh hồn bên trong thần cách không ngừng chớp động. Dây leo thân thể chuyển hóa từ 99% đạt tới rồi 100%. Hoàn thành rồi bình thường thân thể hướng thần thân thể chuyển hóa. Dây leo đứng ở hư không bên trong. Thiên địa tại thời khắc này đều chấn động lên. Lê Ông tâm thần cùng dây leo tương liên. Hắn có thể cảm giác đến toàn bộ thế giới tất cả thực vật. Đều ở hướng dây leo thần phục. Vô luận là cây cối. Còn là cỏ dại. Căn cứ vào là dưới mặt đất hạt giống. Bất luận cái gì thực vật đều tại vì dây leo gieo hò. Dị linh thế giới mỗi một tòa thần điện. Mỗi một vị tế tự đều cảm thụ đến rồi thế giới biến hóa. Đối loại này biến hóa rõ ràng hơn là mấy vị thần linh. Thần nhóm không hiểu nhìn hướng phương xa. Một vị mới thần linh xuất hiện rồi. Dị linh thế giới nhiều hơn thao túng tự nhiên thần linh. Mấy vị thần linh đều cảm thấy kỳ quái. Trước đó Lê Ông không tên thành thần. Cùng tia chớp chi thần cạnh tranh thần chức chi việc. Đã là dị linh thế giới tự ra hiện sau lần thứ nhất. Lần thứ nhất có vượt qua không ngờ thần linh xuất hiện. Mà mới qua rồi ngắn ngủi thời gian. Lại một vị thần linh xuất hiện rồi. Thần linh lại không phải rau cải trắng. Dù là dị linh thế giới văn minh tiếp tục rồi 100 vạn năm. Thần linh y nguyên là vốn có mấy vị. Cho tới bây giờ liền không có thêm ra qua. Phương diện này là thần linh có ý định hạn chế. Không có thần linh nguyện ý xuất hiện không nhận thần nhóm khống chế mới thần. Sự thực trên dị linh thế giới mấy vị thần linh. Thần nhóm quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Thần nhóm có được đồng dạng xuất thân. có lấy đồng dạng bí mật. Đối với mấy vị thần linh mà nói, chỉ có mấy vị thần linh mới là đồng tộc, còn lại dị linh thế giới sinh mệnh cũng không thể xem như là đồng tộc. Liền ở dây leo thần thân thể hình thành, thần cách nhận đến dị linh thế giới công nhận thời điểm. Lê Ông cảm thụ đến dị linh thế giới thực vật truyền lại mà đến tín ngưỡng. Thực vật tín ngưỡng cực kỳ yếu ớt, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Tập trung cùng một chỗ lại là hình thành rồi khổng lồ tín ngưỡng. Dây leo tình huống hết sức đặc thù. Cho dù là cái khác bất luận cái gì sinh mệnh thành tựu tự nhiên thần chức, cũng không có cách gì đạt được tất cả thực vật công nhận. Nhưng dây leo tự thân chính là thực vật. Làm dây leo thành tựu tự nhiên thần chức sau, tự nhiên mà vậy liền trở thành thế giới tất cả thực vật chúa tể. Nhận đến thực vật bản năng sùng bái. Loại này sùng bái ở chỗ thực vật bên trong xuất hiện rồi thần linh. Đây là chủng tộc sùng bái. Là thực vật nội bộ bản năng. Nếu như Y Nguy đế quốc tinh linh cây mẹ thành thần thời điểm, không có các tinh linh tham dự, có lẽ tinh linh cây mẹ cũng sẽ nhận đại vũ trụ thế giới tất cả thực vật sùng bái. Mà sản sinh tín ngưỡng. Nói như vậy Y Nguy đế quốc tinh linh căn bản không cần muốn đem tự thân trở thành tín đồ. Dùng dung hợp phương thức tẩy não đến vì tinh linh cây mẹ cung cấp tín ngưỡng. Đương nhiên, tinh linh cây mẹ thành thần tiền đề. Chính là tinh linh cần muốn mượn dùng tinh linh cây mẹ thành thần thời cơ. Nhường tinh linh đột phá 20 cấp. Thành tựu tinh linh thần linh. Tinh linh thành công rồi. Y Nguy đế quốc xuất hiện rồi hơn 10 vị tinh linh thần linh. Dù là tinh linh thần linh tự thân cũng không phải thật sự là thần linh. Nhưng cũng có được rồi thần linh nên có bất hủ. Nhưng là dạng này làm hậu quả. Nhường tinh linh cây mẹ mất đi rồi nó thần chức bộ phận năng lực. Chỉ thuần túy trở thành rồi thực vật thần chức. Cũng không thể xem như là tự nhiên thần chức. Không có cách gì nhường đại vũ trụ thế giới thực vật sản sinh tín ngưỡng. Dây leo lại là có được rồi chân chính tự nhiên thần chức. Dây leo không cần muốn tín đồ tình huống dưới. Y nguyên có thể có được lượng lớn tín ngưỡng nơi phát ra. Đồng thời chỉ cần thế giới thực vật bất diệt tuyệt. Dây leo tín ngưỡng nơi phát ra liền vĩnh viễn sẽ không tan biến. Nhưng Lê Ông cũng phát hiện rồi một cái vấn đề phiền toái. Tuôn hướng dây leo tín ngưỡng chi lực. Dây leo tự thân không có cách gì tồn trữ bắt đầu. Dây leo thần thân thể hấp thu tín ngưỡng chi lực là cần muốn chuyển hóa. Tốt ở thực vật tín ngưỡng chi lực không có nhiều ít tạp chất. Chỉ cần đi qua áp xúc liền có thể chuyển hóa làm thần lực. Nhưng dây leo thần thân thể cũng là có hạn. Đặc biệt là dây leo vừa mới thành tựu thần thân thể. Càng nhiều tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực cũng không có cách gì tồn tại ở thần thân thể. Dây leo từ thế giới ý chí bên trong được đến rồi gợi ý. Xây dựng một cái đơn độc không gian. Liền có thể đem tín ngưỡng chi lực tồn vào trong đó. Mà cái này cái đơn độc không gian không chỉ là có thể tồn vào tín ngưỡng chi lực. Càng là có khả năng nhường tín đồ linh hồn ở trong đó tái tạo thân thể. Trở thành thần linh chiến sĩ. Đơn độc không gian chính là thần linh thần quốc. Đáng tiếc dây leo ở thành thần trước đó không hề biết rõ này một điểm. Mà liền Lê Ông cũng bởi vì cùng tia chớp chi thần thần trước chi tranh. Không có nhường dị linh thế giới công nhận tia chớp thần cách. Lê Ông cũng liền không có cách gì càng tiến một bước. Chiếu theo tình huống bình thường. Ở tấn thăng thần linh trước đó. Liền sẽ áp dụng không giống phương thức. Xây dựng một cái không gian ra đến. Đây là thần quốc nền móng. Lê Ông biết được rồi này một điểm sau. Hắn đầu tiên cân nhắc là hư không chiếc nhẫn. Tiếp lấy hắn liền phát hiện hư không chiếc nhẫn thật sự là quá nhỏ. Ngoài ra trọng yếu nhất, hư không trong giới chỉ không gian thuộc về đại vũ trụ thế giới. Không thể trở thành dây leo thần quốc nền móng. Hắn hơi một do dự, đem chính mình tồn trữ không gian mở ra. Mặt trong tất cả quan trọng đồ vật, đều bị hắn đi vào đến rồi côn bằng không gian độc lập bên trong. Hắn đem tồn trữ không gian mở ra cho dây leo. Dây leo theo đó liền đem tín ngưỡng chi lực liên tiếp đến rồi tồn trữ không gian. Dây lát giữa, dị linh thế giới tất cả thực vật sinh ra tín ngưỡng chi lực, đều trực tiếp tiến vào đến tồn trữ trong không gian. Tín ngưỡng chi lực ở tồn trữ không gian bên trong chồng chất, không ngừng tăng thêm lấy. Lê ông mắt nhìn lấy tín ngưỡng chi lực dùng một cái ổn định tốc độ ở tăng nhiều. Hắn không khỏi cảm thán thần linh vĩ đại. Trước đó hắn vì rồi một chút tín ngưỡng chi lực, liều mạng nguy hiểm đi cướp đoạt thần điện. Thật không dễ dàng mới góp đủ rồi dây leo tấn thăng chỗ cần muốn tín ngưỡng chi lực. Nhưng trước mắt liền chỉ một hồi thời gian, tồn trữ trong không gian tín ngưỡng chi lực liền có rồi hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy cướp. Bóc tín ngưỡng chi lực tổng cùng, kỳ thực Lê Ông còn không biết rõ, bởi vì dây leo trên thế gian cũng không có thần điện. Cho nên rất lớn một bộ phận tín ngưỡng chi lực ở truyền thâu quá trình bên trong hao tổn rơi rồi. Nếu không toàn bộ dị linh thế giới tất cả thực vật sinh ra tín ngưỡng chi lực sẽ càng thêm khủng bố. Tự nhiên thần chức nhìn như không có tia chớp, ngọn lửa chờ thần chức cường đại như vậy, nhưng tự có nó chỗ đặc thù. Côn bằng phát ra rồi nhắc nhở, ở xa cách dây leo có đoạn khoảng cách xuất hiện rồi không gian ba động. Lê ông không có nhường dây leo ẩn núp, hắn nghĩ nhìn xem dây leo thành tựu thần linh chiến lực như thế nào. Hắn đối với dây leo an nguy ngược lại là không có nhiều ít lo lắng. Chỉ có tự tay chém qua dây leo thân thể, mới sẽ rõ ràng dây leo thân thể có bao nhiêu kiên cố. Càng không cần nói hiện tại dây leo, thân thể chuyển hóa làm thần thân thể, nó cường độ đạt đến trình độ nào, Lê ông đều không có cách gì cho ra một cái định nghĩa. Hắn chỉ biết rõ dây leo thần thân thể vượt xa tinh linh Anbecta thần thân thể. Đương nhiên, Lê ông cũng làm tốt rồi chuẩn bị. Một khi dây leo không cách nào lực địch, hắn liền sẽ đem dây leo thu đến côn bằng không gian bên trong. Lợi dụng côn bằng tốc độ chạy trốn. Đến rồi hiện tại, hắn không thèm để ý côn bằng không gian năng lực để lộ. Hắn đã chuẩn bị rời khỏi dị linh thế giới trở về đại vũ trụ thế giới. Ở hắn nhìn đến, không quản là vị nào thần linh đến, đoán chừng cũng sẽ không là thần linh bản thể qua tới. Tối đa cũng chính là một cái thần dáng thể. Nhìn xem trước đó, Lê Ông làm ra chuyện lớn như vậy. Cùng tia chớp chi thần cướp đoạt thần chức. Tia chớp chi thần đều không có bản thể qua tới. Này trong đó mặc dù Lê Ông không biết rõ là gì nguyên nhân, nhưng cũng dùng suy đoán đến thần linh bản thể là không thể tùy tiện xuất động. Dây leo duỗi tay ra. Từ tồn trữ không gian cũng liền là thần quốc bên trong rút ra rồi một chút tín ngưỡng chi lực. Ở hắn trong tay tín ngưỡng chi lực áp xúc trở thành rồi thần lực. Thần lực biến thành rồi một thanh trường kiếm. Dây leo trên người. Đồng dạng là từ tồn trữ không gian bên trong rút ra tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực. Lại từ thần lực biến thành rồi một bộ nón giáp sắt. Bên này vừa làm tốt rồi chuẩn bị. Xa xa không gian ba động chỗ. Một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Cái thân ảnh này khoảng chừng 10 mét cao. Xuất hiện vị trí xa cách dây leo có đoạn khoảng cách. Không biết là sợ xuất hiện tia chớp chi thần trước đó phiền phức. Còn là không nghĩ quá mức dựa sát dây leo. Xuất hiện 10 mét cao bóng dáng toàn thân ngọn lửa. Lê ông liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ngọn lửa chi thần. Bất quá thông qua ngọn lửa chi thần trạng thái, hắn cũng nhìn ra rồi này đồng dạng là thần dáng thể. Cũng không phải là ngọn lửa chi thần bản thể. Lê ông trong lòng hơi động. Dây leo bóng dáng cũng bắt đầu tăng lớn. Rất nhanh liền biến thành rồi một cái 10 thước cao người khổng lồ. Lê ông ở nhìn đến ngọn lửa chi thần trạng thái lúc, liền nghĩ đến rồi thần linh có thể trở thành người khổng lồ nguyên nhân chỗ ở. Thần thân thể nhưng là từ thần lực cấu thành. Thần lực là tín ngưỡng chi lực áp xúc mà thành, thuộc về một loại năng lượng. Năng lượng tạo thành thần thân thể, lớn nhỏ còn không phải là tùy ý khả khống. Chỉ cần thần lực đủ nhiều, đừng nói là 10 mét, chính là 100 mét cây số vạn mét cũng không thành vấn đề. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể nhìn lấy dây leo. Thần chạy qua đến chính là vì rồi kiểm tra xem xét dây leo tình huống. Nếu như khả năng lời nói, thần hoàn toàn không thèm để ý đem mới thần gạt bỏ tại chưa xảy ra. Ngoài ra, ngọn lửa chi thần thần dáng thể càng hiếu kỳ dây leo thành thần chi việc. Thần nhưng là biết rõ tự nhiên thần chức chi việc. Tự nhiên chi thần, như thế nào đạt được tự nhiên thần chức truyền thừa. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể nhìn lấy dây leo thần thân thể. Trầm giọng hỏi nói, Ngọn lửa chi thần thần dáng thể vậy mà không có trực tiếp ra tay. Ngược lại là nhường Lê Ông có chút không ngờ. Về phần nói ngọn lửa chi thần thần dáng thể xưng dây leo vì tự nhiên chi thần. Xem ra là thần linh ở giữa dùng thần chức làm danh tự thói quen. Ít nhất ở dị linh thế giới thần linh bên trong là như thế. Ngọn lửa chi thần, tự nhiên thần chức truyền thừa là thế giới ý chí truyền thừa. Lê Ông thao túng dây leo về nói. Tự nhiên chi thần, ngươi là đang nói giỡn sao? Xem ngươi bề ngoài là tinh linh. Ngươi thần thể trong còn có tinh linh huyết mạch dấu vết. Ngươi là từ Y Nguy đế quốc chỗ thu được tự nhiên thần cách truyền thừa a. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể tuy nói là hỏi thăm. Nhưng thần ngữ khí lại là cực kỳ khẳng định. Ngươi nói là chính là a. Dây leo nhàn nhạt về nói. Tinh linh ăn cắp rồi chúng ta còn sót lại tự nhiên thần cách truyền thừa. Tự thân làm thành rồi một cái không đâu vào đâu. Không có nghĩ đến lại còn ra rồi ngươi dạng này một cái kỳ tài. Vậy mà đến cái này thế giới ngưng kết ra tự nhiên thần chức thần cách. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể tự nhận là nói đúng. Thần tiếp tục nói rằng. Lê Ông lập tức từ ngọn lửa chi thần thần dáng thể trong miệng nghe ra rồi một cái tin tức trọng yếu. Kia chính là ngọn lửa chi thần xuất thân từ Anâu văn minh. Nên biết rõ đại vũ trụ thế giới ở viễn cổ thời điểm. Nghiên cứu ra tín ngưỡng thành thần chỉ có Anâu văn minh. Mà Y Nguy đế quốc là ở thế giới hủy diệt sau. Mới thu được rồi viễn cổ văn minh tư liệu. Từ đó trở thành rồi đại vũ trụ thế giới mạnh nhất văn minh. Này trong đó tín ngưỡng thành thần tư liệu chỉ có thể là từ Anâu văn minh thu được. Nghe ra. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể đối với Y Nguy đế quốc 10 phần xem thường. Giống như Y Nguy đế quốc đi lên một cái sai lầm con đường. Ngươi là Anâu văn minh người. Làm sao sẽ đến dị linh thế giới? Lê Ông nhịn không được thông qua dây leo miệng hỏi nói. Này nhưng là một cái cơ hội tốt. Nói không chừng có thể dò thăm hai cái đại thế giới bên trong bí ẩn. Nhìn đến ngươi biết cũng không nhiều. Vậy sao ngươi sẽ đạt được tự nhiên thần chức truyền thừa? Ngọn lửa chi thần thần dáng thể hơi hơi một sợ run nói. Lê Ông rõ ràng có lẽ là Y Nguy đế quốc đối với dị linh thế giới có chỗ hiểu rõ. Hắn hỏi như vậy nhường ngọn lửa chi thần thần dáng thể sản sinh rồi nghi vấn. Đúng vậy, ta đến từ Anâu văn minh. Đang bị đông đảo văn minh vây đánh. Chủ tinh sắp sửa bị hủy thời điểm. Chúng ta phát động rồi cuối cùng át chủ bài. Lợi dụng thủ đoạn phát động rồi hệ thống tự hủy. Hệ thống tự hủy đem địch nhân tính cả bọn hắn văn minh toàn bộ hủy diệt. Cũng cho chúng ta đánh vỡ rồi tường không gian lũy. Từ đó đi đến rồi cái này thế giới. Chúng ta xây lại cái này thế giới. Đem cái này thế giới xây xong chúng ta nghĩ muốn thế giới. Ngọn lửa chi thần thần dáng thể tựa hồ là rất ít cùng người nói đến việc đã qua. Đối dây leo cái này thần linh cũng không có cái gì giấu giếm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.